mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Hắc Linh Lan, Phệ Hồn Hoa, 6 giờ chiều, Kim Lăng thành phố, Mạc Gia, giờ phút này, tại Mạc Gia lão gia tử trong phòng ngủ, mấy bóng người sắc mặt nghiêm túc đứng ở một bên, nhất tề nhìn phía trước một vị thanh niên, một trái tim đều là sách ở giữa không trung, lo loáng không yên bất an. Quân Vong Trần cẩn thận vì là Mạc Gia lão gia tử đem xem mạch. Mạch tượng biểu hiện bình thường. Mở ra hỏa nhãn kim tinh quét nhìn Mạc Gia lão gia tử thân thể một vòng. Phát hiện bất luận cái gì bộ phận đều hoàn hảo không chút tổn hại. Một loạt phản ứng sinh lý đều bình thường. Nhưng không có tỉnh lại. Không nên a. Biết được đây hết thảy Quân Vong Trần không khỏi nhướng mày. Theo lý tới nói. Trừ phi một người tại phương diện nào đó thụ thương rất nghiêm trọng. Cũng hoặc là trực tiếp thương tổn tới thần kinh vị trí. Nếu không không có khả năng hôn mê bất tỉnh. Gặp Quân Vong Trần biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc. Mạc Tâm Cao không khỏi trong lòng căng thẳng. Nhẹ giọng hỏi. Quân Tiểu Hữu, phụ thân ta bây giờ là tình huống thế nào? Nói thật, hắn bây giờ nội tâm 10 phần lo lắng. Quân Vong Trần xem mạch phát hiện hiện tại đã qua 5 phút đồng hồ. Nhưng lại không có chút nào đầu mối. Cái này khiến trong lòng của hắn từng bước hiện lên một cái không tốt suy nghĩ. Đừng nóng vội, ta đang tại dò xét. Quân Vong Trần trấn an một tiếng. Lại lần nữa đánh nhìn Mạc Gia lão gia tử một vòng. Bỗng nhiên, con ngươi của hắn co rụt lại. Ánh mắt đứng tại Mạc Gia lão gia tử chỗ mi tâm. Ở nơi đó. Có một loại giống như hoa văn vậy màu đen ấn ký. Bởi vì có lông mày ngăn che duyên cớ. Dẫn đến ấn ký này giấu vào đến. 10 phần bí ẩn. Quân Vong Trần trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Cái này hoa văn có lẽ những người khác không rõ ràng. Nhưng thân là Trương Trọng Cảnh người thừa kế hắn. Hiểu rõ vô cùng. Trầm ngâm chốc lát. Quân Vong Trần hồn hải bên trong linh hồn lực đổ xuống mà ra. Tràn hướng Mạc Gia lão gia tử thân thể. Một chút dò xét. Quân Vong Trần đồng tử co rụt lại. Tựa hồ phát hiện cái quái gì. Thì ra là thế. Hít sâu một hơi. Trong lòng đã có chút đầu mối. Quân Vong Trần khẽ gật đầu. Quay người nhìn về phía Mạc Tâm Cao. Hỏi. Mạc tướng quân. Xin hỏi hôm nay Mạc lão gia tử đi qua những địa phương kia. Mạc Tâm Cao sững sờ. Vội vàng nhìn về phía bên cạnh một vị lão giả. Hỏi, Từ lão, hôm nay đều là ngươi bồi tiếp phụ thân ta. Các ngươi đi nơi nào? Tại Mạc Tâm Cao đang khi nói chuyện, Quân Vong Trần theo ánh mắt của hắn phiết hướng về lão giả. Không khỏi hơi kinh ngạc, lão giả này khí tức thận trọng vững chắc, hô hấp thổ nạp tự nhiên. Hiển nhiên là một thực lực không cạn võ giả. Đại thiếu gia. Sáng hôm nay lão gia tử một mực đang thư phòng. Lúc xế chiều lão gia tử rỗi rãnh nhàm chán. Liền để cho ta theo hắn đến hậu sơn xem phong cảnh một chút. Trên đường đi lão gia tử còn rất tốt. Nhưng trở về thời điểm để không biết chuyện gì xảy ra bất thình lình mắt tối sầm lại. Sau đó liền. Cũng không tỉnh nhân sự. Từ lão hốc mắt đỏ. Nước mắt lã chã nói ra. Cũng là lỗi của ta. Biết rõ lão gia tử thân thể không tốt, còn để cho hắn ra ngoài, là ta hại lão gia tử. Từ lão, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần tự trách. Bên cạnh Mạc Tâm Ngạo khoát tay áo, an ủi, từ lão bồi tiếp phụ thân của mình cũng có hơn mấy năm thời gian. Hiện tại phụ thân của mình biến thành dạng này, tự nhiên có chút thương cảm. Quân Vong Trần lông mày lại là nhíu một cái. Một người nếu là thật thương cảm, tại yêu thương thời điểm, hội khiên động một chút phức tạp bộ mặt bắp thịt, không tự chủ được co rút lại hoặc là thư giãn. Trước mặt cái này từ lão tuy nhiên hai mắt đẫm lệ, nhưng trên mặt bộ mặt bắp thịt căn bản liền không có phát sinh biến hóa. Nói cách khác, cái kia một bộ yêu thương biểu lộ, hoàn toàn là ngụy trang. Lão giả này có vấn đề. Quân Vong Trần cảm thấy âm thầm nhất định. Đảo tròn mắt tử, lên tiếng hỏi, từ lão, Mạc lão gia tử tại té xỉu trước đó, tiếp xúc qua thứ gì không có, đồ vật, từ lão sững sờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ một bên trong hộp lấy ra một đóa hoa, để ở trên bàn. Đây là một đóa hình bầu dục hình kim to bản đầu nhọn hoa. Mặt ngoài có lưới nhỏ văn, toàn thân cũng là màu đen, nhìn thật giống như dính vào mực thủy một dạng. Lão gia tử té xỉu trước đó, giống như tiếp xúc qua đóa hoa này. Bên cạnh mấy cái bác sĩ tiến lên đánh nhìn một cái, nhao nhao kinh hô, Hắc Linh Lan, Hắc Linh Lan, đây là cái gì đồ vật? Mạc Tâm Cao gặp mấy người thần sắc đại biến, vội vàng hỏi, Hắc Linh Lan, lại danh quân ảnh thảo, cây thấp bé, toàn bộ gốc không lông, ngầm có bao nhiêu cành mà phủ phục bằng phẳng rộng rãi căn hình dáng thân, có quang trạch, hiện lên vỏ hình dáng lẫn nhau ôm, cơ bộ có ít miếng vỏ hình dáng màng cầm cố lân phiến. Quân Vong Trần nheo mắt lại, nhàn nhạt giải thích nói, loại hoa này đồng dạng sinh ở sơn cốc, với lại cần tình huống đặc biệt mới có thể mở hoa. Đáng nhắc tới, loại hoa này từ trên xuống dưới đều có kịch độc. Nghe được Quân Vong Trần giải thích, Mạc Tâm Cao sắc mặt hiện lên vẻ lo lắng. Chẳng lẽ phụ thân ta là trúng loại độc này? Có khả năng, loại độc này có rất mạnh mê muội tính. Chúng độc người tại độc chưa giải trước đó, cơ bản đều hội lâm vào rất dài mê man ở trong. Bên cạnh mấy cái bác sĩ gật đầu một cái nói. Lời này vừa nói ra, Mạc Tâm ngạo như thả đại nặng, thúc giục nói. Đã như vậy, vậy các ngươi lập tức đi phối chế giải dược. Nếu biết là chúng độc, vậy chỉ cần hợp với giải dược, hết thảy thì dễ làm. Mấy cái bác sĩ liếc nhau, cũng không chậm trễ, liền chuẩn bị động thủ. Đợi một chút, còn không đợi mấy người khởi hành, Quân Vong Trần âm thanh lại đột nhiên vang lên. Đám người cùng nhau nhìn về phía Quân Vong Trần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chúng Hắc Linh Lan độc người, bình thường cũng là ấn đường biến thành màu đen, bờ môi đỏ bừng, coi như lâm vào mê man cũng sẽ không cầm được phát run, mà không phải giống Mạc lão gia tử một dạng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không có nửa điểm dị dạng. Quân Vong Trần chỉ trên giường Mạc gia lão gia tử, chậm rãi mở miệng. Mấy vị bác sĩ nghe xong, suy nghĩ lại một chút, Hắc Linh Lan độc phát triệu chứng có vẻ như thật đúng là dạng này. Có phải hay không là bởi vì lúc trước Cố lão từng vì lão gia tử thi qua châm, cho nên hóa giải Hắc Linh Lan độc tính? Từ lão chen miệng nói, đám người đều là cảm thấy có chút đạo lý. Cố An Âm Dương Thần Châm có nghịch thiên hiệu quả, sắp tối Linh Lan độc tính suy yếu là rất bình thường. Quân Vong Trần tràn đầy ý vị nhìn từ lão một chút, lên tiếng nói, Cố lão Âm Dương Thần Châm có thể chữa trị mãnh liệt độc tính, Hắc Linh Lan độc tính còn chưa kịp hạc đỉnh hồng, không có khả năng thi châm phía sau còn không cách nào làm cho Mạc lão gia tử tỉnh lại. Hoàn toàn chính xác, Hắc Linh Lan độc tính càng nhiều thể hiện tại hắn có thể khiến người ta lâm vào mê man vô pháp thức tỉnh, nhưng chỉ cần cầm độc tính suy yếu đến 50% trở xuống, người vẫn là năng lượng tỉnh lại. Cố lão Âm Dương Thần Châm đối phó độc tính có rất lớn hiệu quả, không có khả năng suy yếu không đến 50% trở xuống. Mấy cái bác sĩ liếc nhau, gật đầu tán đồng. Quân tiên sinh, vậy ta phụ thân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nghe xong không phải trúng độc, Mạc Tâm Cao vừa lo lắng lại lo lắng, vốn cho rằng có đầu mối, nhưng bây giờ lại xuất hiện biến số. Cha mình hôn mê nguyên nhân gây ra đến tột cùng là cái quái gì? Cha ngươi xác thực không có trúng Hắc Linh Lan độc, nhưng cái này đồng thời đại biểu cho hắn không có trúng độc khác. Tương phản, ta vừa mới tra xét rõ ràng thoáng một phát, phát hiện Mạc lão gia tử bên trong là một loại đặc thù độc. Quân Vong Trần ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, loại độc này là từ một tên là Phệ Hồn Tốn cây sinh ra. Này cây 5 năm nở hoa một lần, người bình thường hút vào Phệ Hồn Tốn hoa hương về sau, liền sẽ bị thôn phệ một bộ phận hồn phách. Nếu là hồn phách bị thôn phệ khá nhiều, như vậy liền hội lâm vào lâu dài ngủ say bên trong. Trừ phi đem bị cắn nuốt hồn phách bù đắp lại, nếu không sẽ vĩnh viễn vô pháp thanh tỉnh. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh từ lão thân ảnh trì trệ, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi. Mấy cái bác sĩ nghe được lời này, cũng là hai mặt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ hỏi ngược lại, có loại này cây sao? Y học trên sách cũng không có ghi chép à? Y học trên sách không có ghi chép, không có nghĩa là không có loại này cây. Tựa như Trung Hoa văn hóa, bao quát ngàn vạn, há lại thời gian mấy chục năm liền có thể suy nghĩ thấu triệt. Quân Vong Trần lắc đầu, chỉ ra mấy người kia tư tưởng chỗ nhầm lẫn. Thế nhưng là Mạc lão gia tử tiếp xúc chính là này đóa hắc linh lan. Cũng không phải là ngươi cái gọi là phệ hồn hoa à. Mấy vị bác sĩ bảo sao làm vậy nói ra. Cái này chính là mấu chốt chỗ. Quân Vong Trần nheo mắt lại, lộ ra một cái sâu kín nụ cười. Các ngươi vừa mới nói đóa hoa kia, thực ra cũng không phải là hắc linh lan, mà là phệ hồn hoa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.